Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cẩn sau khi mắng Tưởng Túc vài câu, liền bị Tiêu Hành gọi đi. Trước khi rời bước, hắn dặn dò Lục Thư Cẩn ngồi xe ngựa của Tưởng Túc để trở về học phủ. Sau khi từ biệt, Lục Thư Cẩn bước lên cỗ xe của Tưởng Túc. Tưởng Túc ngày thường vốn đã lắm lời, nay thêm vài chén rượu vào người, miệng càng không ngừng nghỉ. Từ lúc lên xe, hắn ta liên tục thao thao bất tuyệt, như thể muốn trút hết những lời chưa kịp thốt ra trong bữa tiệc. Lục Thư Cẩn lắng nghe một lúc, cảm thấy phần lớn chỉ là lời thừa thãi, bèn một tay nghe, một tay bỏ qua, nhắm mắt mặc cho hắn ta nói. Ngồi được một lát, Lục Thư Cẩn cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi thăm về Diệp Cần. Hôm nay tiệc rượu toàn nam tử, vì sao Diệp Tuân lại dẫn muội muội của mình theo? Nàng ngắt lời Tưởng Túc mà hỏi. Tưởng Túc khựng lại một thoáng, đáp: Diệp cô nương đầu óc có phần không bình thường. Cái gì? Khi còn nhỏ, nàng ấy từng bị ngã đập đầu, nghe nói suýt mất mạng, kéo dài nhiều ngày nguy kịch. Diệp đại nhân vốn định buông tay không cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn cứu được nàng về. Từ đó, đầu óc nàng ấy không còn như trước, khác hẳn người thường, đôi khi phát điên phát dại, nói những lời hồ đồ. Tưởng Túc suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp, nàng ấy rất bám huynh trưởng, đi đâu cũng muốn theo, nên mỗi khi Diệp Tuân tụ họp cùng Tiêu ca, thường thấy Diệp cô nương đi theo, bọn ta cũng quen rồi. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, quả nhiên đúng như dự đoán, chẳng trách Diệp Cần trông có phần kỳ lạ, hóa ra đầu óc nàng ấy thực sự có vấn đề. Nàng hỏi, nàng ấy suốt ngày đi theo một đám nam tử như vậy, chẳng phải sẽ làm tổn hại thanh danh sao? Diệp đại nhân cũng dung túng ư? Từ sau khi mẫu thân của Diệp Tuân và Diệp Cần qua đời, không còn ai quản giáo nàng ấy. Có lần Diệp Tuân ra ngoài không dẫn nàng, nàng gây ra chuyện lớn, Diệp đại nhân dứt khoát mặc kệ. Dù sao nàng ấy cũng ngây ngô, đã qua tuổi 16 mà chẳng ai đến cầu thân, ai lại muốn cưới một người ngốc về nhà chứ? Tưởng Túc nhún vai, lời này nghe thì không sai, nhưng Lục Thư Cẩn cảm thấy Diệp Cần chưa hẳn đã ngốc, nàng chỉ là đầu óc chậm chạp đôi chút mà thôi. Thiện ý của Diệp Cần đối với người khác thẳng thắn đến vậy, không chút toan tính, khiến Lục Thư Cẩn chẳng thể nào ghét nàng được. Quý thiếu gia và Diệp cô nương quan hệ thế nào? Đọc full tại Chuân Phao vì rằng. Tưởng Túc cười một tiếng, nói, hôm nay ngươi chẳng phải cũng thấy rồi sao? Quý Thạc Đình ghét nhất là Diệp cô nương, chẳng lần nào chịu gặp nàng, nhưng Diệp cô nương lại ái mộ Quý Thạc Đình, nên dù không được chào đón, nàng lần nào cũng theo Diệp Tuân ra ngoài. À, Lục Thư Cẩn ngạc nhiên khẽ thốt, hóa ra là vậy sao? Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Diệp Cần đứng trước mặt mình, quả quyết nói rằng Quý Thạc Đình thích nàng, thì ra mọi chuyện ngược lại vì Diệp Cần ái mộ Quý Thạc Đình, nên mới nói với người khác rằng hắn thích mình. Người thường chẳng ai làm vậy, nhưng nàng đầu óc không ổn, chuyện này cũng có thể hiểu được. Quý Thạc Đình thích Tiểu Hương Ngọc ở Xuân Phong Lâu, còn định chuộc thân cho nàng ấy. Tưởng Túc ở rượu, nói tiếp, nhưng chuyện này chắc chắn chẳng thành. Quý gia là danh môn thế gia, thư hương truyền đời, sao có thể dung thứ cho một nữ tử thanh lâu bước vào cửa. Vì thế, Quý Thạc Đình mãi chỉ có thể tương tư mà chẳng toại nguyện. Lục Thư Cẩn nhớ đến Tiểu Hương Ngọc, lần trước Tiêu Cẩn dẫn nàng đến Xuân Phong Lâu, nàng từng gặp nữ tử dung mạo kiều diễm ấy. Lúc đó, Tiểu Hương Ngọc đang nép trong lòng Diệp Tuân, xem ra cũng được Diệp Tuân yêu thích. Quan hệ rối rắm, thật giả khó phân, chỉ nghe lời một phía từ Tưởng Túc thì chẳng thể kết luận. Lục Thư Cẩn ghi nhớ trong lòng, nhưng không vội tin ngay. Tưởng Túc lại nói thêm vài chuyện linh tinh, cho đến khi xe ngựa đến khu ký túc của Hải Châu học phủ, Nàng vỗ vai Tưởng Túc, quan tâm nói, về uống chút canh giải rượu rồi hãy ngủ, kẻo sáng mai tỉnh dậy người khó chịu. Tưởng Túc cảm động, nắm chặt tay nàng, mắt long lanh nước, nói một tràng lời chân thành, rồi mới để Lục Thư Cẩn rời đi. Đêm xuống, mưa lất phất rơi, Lục Thư Cẩn sau khi rửa mặt, khoác thêm một tấm áo ngoài dày hơn, thắp sáng ngọn đèn trong phòng, lấy ra vài chiếc quạt giấy trắng và cuộn tranh trống mua trước đó. Nàng từ lâu đã bắt chước các thư pháp danh gia, trong đó mô phỏng Vương Hy Chi là giống nhất, dù không dám tự nhận đạt được 10 phần, nhưng 8-9 phần thì cũng có. Lục Thư Cẩn trước tiên luyện vài nét trên giấy vụn để tìm cảm giác, rồi mới hạ bút trên mặt quạt trắng. Nàng chọn vài câu nổi tiếng trong số các tác phẩm của Vương Hy Chi, vùng bút lông sói, để những nét chữ phóng khoáng tự do rơi xuống giấy. Giữa hai sắc đen trắng đối lập, một hàng chữ đẹp đẽ, đủ sức đánh lừa thị giác như thật dần thành hình. Nàng đã luyện hàng ngàn vạn lần, một nét liền thành không chút dây dưa. Đặt chiếc quạt sang bên để khô, nàng tiếp tục. Mưa gõ vào khung cửa, gió đêm rít qua, dưới ánh đèn sáng, Lục Thư Cẩn viết thư pháp Vương Hy Chi lên 5 chiếc quạt và cuộn tranh trống. Khi để lạc khoản, nàng cố ý viết Ngọc Hy Chi để phân biệt thật giả. Xong xuôi, Lục Thư Cẩn thổi tắt đèn, đi nghỉ. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm rời khỏi phòng. Mưa tạnh, mặt trời ló dạng, nhưng đang giữa đông. Một trận mưa qua khiến cả Vân Thành chìm trong gió lạnh. Gió thổi đến mang theo cái buốt của tháng chạp. Lục Thư Cẩn quay lại lấy thêm chiếc áo dày của học phủ. Đông đến bất ngờ, may mà ánh nắng mang lại chút ấm áp. Nhưng khi bước đi trên đường, Lục Thư Cẩn vẫn lạnh đến tay chân buốt giá. Sau giờ học, nàng trở về tìm áo đông, tầng tầng lớp lớp mặc lên người, mới cảm thấy ấm hơn đôi chút. Ký túc của học phủ chỉ là nơi trú chân, đông chẳng chắn lạnh, hạ chẳng xua nóng. Mùa này đêm xuống lạnh thấu xương, Lục Thư Cẩn lấy chăn đã mua ra đắp lên người. Dù chui vào chăn không còn thấy lạnh, nhưng tay chân buốt giá vẫn phải mất một lúc lâu mới ấm lại. Quạt và tranh để trên bàn 2 ngày khô hẳn, Lục Thư Cẩn chọn ra một chiếc quạt hoàn hảo nhất, còn lại cẩn thận cất vào hộp gỗ. Chiếc quạt ngọc chọn được, nàng mang đến học đường. Hôm ấy là ngày khảo thí chung của Hải Châu học phủ. Các phu tử đến sớm, Lục Thư Cẩn vào phòng, dọn dẹp đồ trên bàn, chờ phu tử ra đề. Khảo thí kéo dài cả ngày, sáng thi sách luận và toán thuật, chiều là lễ tiết và võ học. Buổi sáng đối với Lục Thư Cẩn khá dễ dàng, nhưng lại cực kỳ khó chịu, vì người giám khảo không phải Kiều Bách Liêm Đức cao vọng trọng, cũng chẳng phải Đường Học Lập nghiêm khắc vô tư, mà là một lão phu tử mặt mũi hiền hòa, tính tình ôn hòa, họ Trương. Trương phu tử đi đứng chậm rãi, nói năng cũng thong thả, có lẽ tuổi cao, trí nhớ kém, tai cũng không thính, nhưng luôn cười hiền hậu. Ông là phu tử được học sinh Đinh Tự Đường yêu thích nhất. Có ông giám khảo, học sinh Đinh Tự Đường mừng như mở cờ. Người duy nhất không vui, e là Lục Thư Cẩn. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở Tưởng Túc. Nếu là Kiều Bách Liêm hay Đường Học Lập giám khảo, tất cả học sinh đều phải nghiêm chỉnh, kể cả Tiêu Cẩn cũng chẳng dám làm càn. Nhưng nay đổi thành lão phu tử hiền hòa, học sinh tự nhiên cũng chẳng giữ quy củ. Người điển hình nhất chính là Tưởng Túc. Trước tiên thi toán thuật, Lục Thư Cẩn đang tập trung làm bài thì cổ Tưởng Túc như dài ra gấp đôi, cứ nhớn sang nhìn bài của nàng. Lục Thư Cẩn phát hiện, liền lấy tay che, nghiêng người sang bên, cố giấu kín đáp án. Tưởng Túc mặt dày kéo tay áo nàng, nhỏ giọng, huynh đệ tốt, cho ta xem chút đi, ta thề không chép bài ngươi. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, lời này ma quỷ mới tin. Nàng chẳng thèm để ý, Tưởng Túc vẫn không bỏ cuộc. tiếp tục nài nỉ, người nhẫn tâm nhìn huynh đệ khác họ rơi vào cảnh khốn khó thế này sao? Lục Thư Cẩn chỉ muốn bịt tai, Tưởng Túc lại nói thêm vài lời ngon ngọt, Lục Thư Cẩn đều bỏ ngoài tai. Hắn ta sốt ruột, lấy đầu chạm vào cánh tay nàng, cố đẩy cánh tay nàng lên để nhìn đáp án. Lục Thư Cẩn giật mình, vội nhìn về phía Trương phu tử đang ngồi phía trước, thấy lão tiên sinh vẫn cúi đầu đọc sách, chưa để ý bên này. Nàng liền lấy cán bút chọc vào trán Tưởng Túc hai cái. Hạ giọng, tránh ra, để ta làm xong đã. Lời chưa dứt, ghế của Tưởng Túc đột nhiên bị ai đó phía sau đá mạnh, khiến hắn ta ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Tiếng vang trong học đường vang lên rõ mồn một, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về, ngay cả Trương phu tử cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt dò xét, cuối cùng dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Lục Thư Cần. Hỏi, hử, có học sinh nào không đến? Bỏ thi sao? Lục Thư Cần mím môi, định trả lời, thì nghe Tiêu Cẩn phía sau cao giọng, không phải, là hắn ta ngồi không vững, ngã thôi. Trương phu tử cười hiền, người trẻ tuổi đúng là hiếu động, nhưng thời gian khảo thí gấp rút, hãy mau chóng làm bài, đừng ngã nữa kẻo ảnh hưởng người khác. Tưởng Túc ngã đến đầu óc quay cuồng, lúc bò dậy, thấy Tiêu Cẩn đang thong thả thu chân về, hắn ta ngồi xổm, nửa cái đầu ló lên mặt bàn, trừng mắt thì thào với Tiêu Cẩn, Tiêu ca, huynh đá ghế ta làm gì? Tiêu Cẩn nghiêng người tựa vào bàn, ghé sát nói, ta duỗi chân, không cẩn thận đá trúng. Đây mà là không cẩn thận sao? Tưởng Túc rõ ràng chẳng ngốc, nghiến răng, hôm trước ở cổng học phủ, huynh đá Lưu Toàn một cước còn chẳng mạnh bằng cước này. Lúc này hắn ta chẳng để tâm mông đau, chỉ ôm ghế oán giận, ghế của ta bị huynh đá gãy một chân. Huynh biết không, lời này lọt vào tai Lục Thư Cẩn, nàng nhớ lại ngày khai giảng, Tiêu Cẩn từng đá Lưu Toàn một cước, khiến gã mũm mĩm ngã ngửa, lăn lông lốc dưới đất. Dù vậy, Tiêu Cẩn khi ấy vẫn giữ sức, đọc phun tại chuân phao, vì rằng nếu cước này mạnh hơn, đá gãy chân ghế cũng chẳng có gì lạ. Tưởng Túc thử ngồi lại, nhưng ghế gãy một chân, ngồi thế nào cũng lung lay. Hắn ta cố chịu một lúc, không chịu nổi, đành ngồi xổm sửa ghế. Nhờ vậy Lục Thư Cẩn được yên tĩnh nửa canh giờ. Đến khi Tưởng Túc sửa xong ghế, thời gian khảo thí đã gần hết, hắn ta lại mặt dày quấy dày Lục Thư Cẩn. Dù Lục Thư Cẩn đã làm xong bài, nàng vẫn không muốn nhượng bộ, che bài thi, nhỏ giọng dạy dỗ, Tưởng Túc, ngươi làm vậy là sai, ngươi không thể chép bài cả đời, không biết thì là không biết, giờ ngươi chép bài ta để qua mắt tạm thời, nhưng sau này còn bao ngày dài, ngươi có thể lần nào cũng qua mặt được sao? Tưởng Túc lộ vẻ đau đớn, nói, Lục Hiền đệ, ngươi nói qua đúng, sau lần này, ta nhất định sẽ sám hối, sửa đổi triệt để, nhưng trước đó, ngươi hãy ra tay tương trợ. Đưa bài thi ra đây. Lục Thư Cẩn nói, ngươi chẳng có vẻ gì là muốn sám hối cả. Tưởng Túc đáp, hết giờ rồi. Hai người ghé đầu thì thầm, từ phía sau nhìn cứ như vai kề vai, đầu sát đầu, không chút kẽ hở, thân mật vô cùng. Ánh mắt Tiêu Cẩn nhấc lên rồi hạ xuống vài lần, cuối cùng đưa tay vỗ vai Tưởng Túc. Tưởng Túc nghiêng đầu, sốt ruột, Tiêu ca có gì thì thi xong hắn nói, ta đang bận. Tiêu Cẩn kìm nén gân xanh trên trán, vỗ bài thi của mình lên vai hắn ta, cầm lấy mà chép. Tưởng Túc giật mình, tròn mắt nhìn hắn, rồi nói, Tiêu ca, chép bài huynh thà ta nộp giấy trắng còn hơn. Lần trước chép bài toán thuật của huynh, cả bài chỉ đúng một câu, còn là ta tự đoán mò. Lần này khác, Tiêu Cẩn nói, ta chép của Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình nghe vậy ngẩng đầu, bị tiếng ồn của Tưởng Túc làm phiền, liếc hắn ta một cái, thấp giọng, người tốt nhất mau cầm đi chép, nắm đấm của Tiêu Cẩn đã cứng rồi, lát nữa sẽ giáng xuống đầu ngươi. Tưởng Túc liếc nhìn sắc mặt Tiêu Cẩn, quả nhiên không tốt, vội vàng nhận bài thi của hắn, quay lại chép. So với Lục Thư Cẩn, toán thuật của Quý Thạc Đình dĩ nhiên không bằng, nhưng vẫn hơn Tiêu Cẩn và Tưởng Túc nhiều. Dù không chép được bài xuất sắc, chép bài trung bình cũng còn hơn không. Thời gian không còn nhiều, Tưởng Túc chẳng nói thêm, cúi đầu chép lia lịa. Nét chữ của Tiêu Cẩn quá rối rắm xấu xí, Tưởng Túc nhìn đến mỏi mắt, cố gắng nhận diện. Lục Thư Cẩn thấy vậy, quay lại nhìn Tiêu Cẩn với ánh mắt không tán đồng. Chép bài là chuyện nhỏ, nhưng nếu Tưởng Túc hình thành thói quen này, sau này không chỉ toán thuật hay văn học, bất kỳ vấn đề nào hắn ta cũng chỉ nghĩ đến việc chép đáp án của người khác, khó mà tự mình đảm đương. Lục Thư Cẩn nghĩ Tiêu Cẩn hẳn hiểu điều này, không rõ vì sao vẫn dung túng Tưởng Túc. Tiêu Cẩn bị ánh mắt không tán thành của nàng nhìn, ánh mắt ấy chứa đựng cảm xúc nồng đậm, đầy ý vị, tim hắn khẽ rung động, không nhịn được mà cười. Chừng một chén trà sau, Tiêu Cẩn đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của học đường, cao giọng, Trương phu tử, ta muốn tố cáo Tưởng Túc vi phạm kỷ luật, cướp bài thi của ta để chép. Người trong Đinh Tự Đường đều biết Tưởng Túc ngày thường thân nhất với Tiêu Cẩn, nay đại ca đại nghĩa diệt thân, trước mặt mọi người đâm Tưởng Túc hai nhát, cả đám lập tức cười rộ lên xem náo nhiệt. Tưởng Túc bị đánh úp bất ngờ, rõ ràng đã ngây ra, đầu óc rối loạn, tay vẫn cầm bút cố chép nốt câu này. Trương phu tử dù hiền hòa, nhưng vẫn là phu tử, biết rõ tính nghiêm trọng của việc gian lận trong thi cử. Ông lập tức đứng dậy, nghiêm giọng, học sinh nào to gan như vậy, mau đứng lên cho ta xem, theo ta đến trước mặt Đường phu tử và Kiều viện trưởng để sám hối. Tưởng Túc nghe câu này, lập tức không chịu nổi, cây bút trong tay rơi xuống, nhưng hắn ta chẳng đứng lên, chỉ ngã ra sau, lấy ngón tay bấm mạnh vào nhân trung, nửa sống nửa chết nói, Tiêu ca, tình huynh đệ của chúng ta hôm nay xem như chấm dứt. Tiêu Cẩn lạnh lùng vô tình, đừng giả chết, đến trước mặt Đường phu tử chịu phạt đi. Thói quen chép bài của Tưởng Túc trước đây không nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng quên viết sách luận hoặc không viết được mới nghĩ đến chép bài người khác. Nhưng từ khi Lục Thư Cẩn đến, hắn ta hoàn toàn dựa dẫm vào nàng, chẳng muốn tự làm gì, chỉ một lòng chép bài. Tiêu Cẩn sớm đã nhận ra, đang nghĩ cách trị hắn ta, hôm nay hắn ta lại liên tục quấy nhiễu Lục Thư Cẩn trong lúc thi, thực sự cần dạy dỗ. Tưởng Túc bị Trương phu tử lôi ra ngoài, khi chuông báo hết giờ vang lên, ông thu hết bài thi, dẫn Tưởng Túc mặt mày ủ rũ rời đi. Lục Thư Cẩn đứng ở chỗ ngồi, nhìn qua cửa thấy bóng lưng dầu dĩ của hắn ta, trong lòng thoáng chút không đành lòng. Đúng lúc Tiêu Cẩn bước đến bên nàng, nàng khẽ nói, như vậy có phải hơi quá không? Tiêu Cẩn lại chẳng bận tâm, không chịu thiệt thì sao nhớ đời, chỉ dạy miệng không đủ. Tưởng Túc tính tình bướng bỉnh, càng đánh càng rắn, tưới nước ấm chẳng thể thành đại thù. Lục Thư Cẩn không nói gì, nhưng trong lòng cũng đồng tình. Buổi chiều thi sách luận, Tưởng Túc không tham gia, chắc đang ở phòng sám hối chịu mắng chịu phạt, không biết co ro ở góc nào khóc lóc. Đến giờ ăn trưa, Tưởng Túc mới trở lại, hai mắt đỏ hoe, mặt nặng nề. Ngày thường hắn ta với Tiêu Cẩn thân như huynh đệ, nay cũng giận, ngồi im lặng chẳng nói với ai. Lục Thư Cẩn nhìn, chủ động đến hỏi, phu tử phạt ngươi thế nào? Tưởng Túc quay mặt đi, rõ ràng giận cả Lục Thư Cẩn, không đáp, nhưng lại cố ý làm như vô tình xòe hai lòng bàn tay ra. Tay hắn ta đỏ ửng, còn hơi sưng, hóa ra bị đánh thức. Lục Thư Cẩn nhịn cười, nói, ngươi giận ta làm gì? Lại chẳng phải ta mách lẻo. Tưởng Túc không nhịn được, quay lại cãi, tại ngươi không cho ta chép. ta mới bị Tiêu ca tính kế. Lục Thư Cẩn đáp, vậy ngươi oan cho ta quá. Ta vốn định cho ngươi, chỉ là ngươi đã nhận bài của Tiêu Cẩn trước. Tưởng Túc nói, ta năn nỉ ngươi bao lâu, ngươi vẫn chẳng động lòng. Tâm ngươi cứng hơn sắt đá, ngươi chẳng phải người tốt. Thật sao? Lục Thư Cẩn hỏi lại. Ta chẳng phải Lục Hiền đệ của ngươi sao? Giờ thì không. Tưởng Túc đáp, vậy Tiêu Cẩn vẫn là đại ca tốt của ngươi chứ? Lục Thư Cẩn lại hỏi. Tưởng Túc đột nhiên im lặng, khóe miệng trễ xuống, chẳng nói gì. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Cẩn rót thuốc mê gì cho Tưởng Túc? Đang nghĩ, Tiêu Cẩn bước vào học đường, tay xách hộp thức ăn, nhìn thấy Tưởng Túc mắt đỏ mặt xù, hắn khẽ nhếch môi cười, bước đến bên, nhẹ nhàng hỏi, về rồi? Tưởng Túc cứng cổ không thèm để ý. Tiêu Cẩn đặt hộp thức ăn lên bàn hắn ta, cho ngươi ăn. Sắc mặt Tưởng Túc lập tức thay đổi, nhưng vẫn giữ bộ mặt kiêu ngạo. Ta không cần, vốn là ta ăn, nhưng thấy ngươi không vui, muốn cho ngươi. Không cần thì thôi, ta cần. Tưởng Túc vội đổi lời, không thể để ngươi hại ta vô ích. Tiêu Cẩn tiện tay kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, ngồi xuống cạnh Tưởng Túc, hạ giọng hỏi, phu tử phạt ngươi thế nào? Tưởng Túc vừa nãy còn giận, giờ lại chẳng giận nữa, nói ra còn có chút tủi thân. Đánh thước vào tay, bắt ta viết lại bài toán thuật và sách luận, còn phạt đứng ở cửa phòng sám hối đến khi chuông vang. Tiêu Cẩn mắt ánh lên ý cười, thong thả mở hộp thức ăn, hương thơm đồ ăn lập tức tỏa ra. Hắn lấy từng đờ ĩa thức ăn đặt lên bàn. Quý Thạc Đình cũng đặt hộp thức ăn lên bàn Lục Thư Cẩn, bày món ăn ra, nói, người ấy không đánh sao nhớ đời. Tiêu Cẩn tiếp lời, hỏi, Tưởng Túc, ngươi sau này muốn làm gì? Mắt Tưởng Túc dán vào các món ăn trên bàn, ánh nhìn theo tay Tiêu Cẩn mà di chuyển, đầu óc chẳng nghĩ gì. Đáp, Tiêu ca làm gì, ta làm nấy. Vậy nếu ta sau này vào triều làm quan, ngươi làm sao? Tiêu Cẩn nói, chức quan của phụ thân ngươi không thể thế tập, ngươi lấy bản lĩnh gì để vào triều? Tưởng Túc ngạc nhiên, Tiêu ca nếu làm quan được, ta cũng làm được chứ, ít nhất toán thuật ta còn đúng hơn huynh một câu. Quý Thạc Đình nói, không, với tình trạng trước đây của ngươi, ngươi không thể. Lời này khiến Tưởng Túc ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Tiêu Cẩn vỗ vai hắn ta, không nhẹ không nặng xoa bóp, nói, ta xưa nay chẳng phải người tốt, sau này ta làm quan tham, làm gian thần, ngươi cũng theo ta sao? Tưởng Túc nhíu mày nhìn hắn, mắt đầy nghi hoặc, không đáp. Lục Thư Cẩn lặng lẽ quan sát, không chen lời, thu hết vẻ không hiểu và rối bời của Tưởng Túc vào mắt. Tiêu Cẩn đang dùng cách của mình dạy Tưởng Túc, vậy nên, dù ngươi theo một trung thần nghĩa sĩ một lòng vì dân hay một kẻ gian tà làm ác, ngươi đều phải có năng lực xuất chúng, không thể tầm thường, hòa lẫn vào đám đông. Tiêu Cẩn nghiêm nghị nhìn Tưởng Túc, nói, nếu ngươi cứ tiếp tục lười biếng vô dụng, sau này e không theo kịp bước chân ta, bỏ rơi ngươi là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tưởng Túc ngây người nhìn hắn rất lâu, chẳng nói gì. Tiêu Cẩn đợi một lúc, không nói thêm, chia bát đũa, nào, ăn cơm trước. Lục Thư Cẩn sớm đã đoán Tiêu Cẩn sẽ đóng vai trò như vậy. Hắn và Quý Thạc Đình đều sông thấu đáo hơn các thiếu niên cùng trang lứa. Khi người khác còn trốn học đá cầu, uống rượu hoa, họ đã bôn ba nơi quan trường, mưu tính vì dân, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những người Tiêu Cẩn thực sự kết giao, phẩm hạnh tự nhiên chẳng thể kém. Nhưng khi tận mắt thấy Tiêu Cẩn thong dong nói những lời ấy với Tưởng Túc, trong lòng nàng vẫn không khỏi chấn động, đồng thời dâng lên một cảm giác chua xót. Được người dạy dỗ, hóa ra cũng là một loại hạnh phúc. Lục Thư Cẩn lớn lên một mình, chẳng ai chỉ bảo, tất cả đều tự mày mò. May mà nàng biết chữ, biết đọc sách. từ sách vở học được cái gì đúng, cái gì sai. Nàng nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, dù giữa đông lạnh giá vẫn rực rỡ chói chang, mặt trời rực rỡ vĩnh cửu trường tồn, ý chí của thiếu niên cũng rực cháy như thế. Lục Thư Cẩn khao khát cùng họ hóa thành tia nắng mới của nước Yến, tinh khôi và rực rỡ, tỏa áng muôn đời. Ăn cơm xong, Quý Thạc Đình dẫn Tưởng Túc ra ngoài đi dạo. Tiêu Cẩn tựa vào ghế đọc sách. Trong Đinh Tự Đường không còn ai, phần lớn đã về nhà hoặc ký túc. Lục Thư Cẩn thấy vậy, lấy chiếc quạt từ hộp sách, đưa đến trước mặt Tiêu Cẩn. Tặng ngươi, tặng ta. Tiêu Cẩn lập tức buông sách, nhận quạt xem xét. Chiếc quạt ngọc trắng này dùng ngọc thường, thoạt nhìn trắng mịn, trông cũng tạm, nhưng Tiêu Cẩn vừa chạm vào đã biết là ngọc kém. Tay nghề tuy không tinh xảo tuyệt luân nhưng cũng ngay ngắn. Nói thẳng là thứ rẻ tiền mà ngày thường Tiêu Cẩn chẳng buồn liếc mắt. Nhưng khi hắn mở quạt ra, nét chữ hiện lên theo nếp gấp. Tiêu Cẩn lập tức nở nụ cười, mắt mày rạng rỡ, chẳng còn thấy rẻ tiền nữa. Khen, chữ này viết đẹp thật. Chẳng lẽ ngày nào ngươi cũng luyện để viết chiếc quạt này tặng ta? Lục Thư Cẩn cũng cười, mắt cong cong. Từ khi ta đến Vân Thành, ngươi chăm sóc ta rất nhiều. Dù ngươi nói giữa chúng ta không cần tính toán nhỏ nhặt, nhưng ta vẫn muốn tặng ngươi thứ gì đó. Tuy chẳng đáng là bao, nhưng cũng là tấm lòng của ta. Sao lại không đáng? Tiêu Cẩn cầm quạt, yêu thích không rời. Rất tốt, ta thích lắm. Lục Thư Cẩn thấy hắn thích, lòng cũng vui, nói, nếu ngươi thích, vài ngày tới cứ mang theo nhé. Đương nhiên, ta sẽ luôn mang, Tiêu Cẩn đáp, và hắn làm đúng lời hứa. Buổi chiều thi lễ tiết và võ học, Tiêu Cẩn đều mang quạt, đeo sau lưng, giấu trong áo ngoài. Lễ tiết với Lục Thư Cẩn không khó, chỉ có môn cưỡi ngựa trong võ học là vấn đề thực sự. Học phủ cứ hai ngày lại có một buổi chiều học võ, học bắn cung, cưỡi ngựa và vài động tác rèn sức khỏe. Lục Thư Cẩn học cưỡi ngựa rất lâu mới có thể ngồi vững khi ngựa bước đi. Kỳ thi lần này yêu cầu cưỡi ngựa vượt vài chướng ngại, với người thuần thục thì cực kỳ đơn giản. Lục Thư Cẩn đứng dưới gốc cây, nhìn Tiêu Cẩn cưỡi ngựa từ đầu này phi đến đầu kia sân. Tóc buộc cao tung bay, tay áo bào vạt tung hoành, phóng khoáng tự do, dễ dàng hoàn thành bài thi. Nàng chắp tay, thần sắc ngẩn ngơ. Lục huynh lo lắng về bài thi cưỡi ngựa sao? Giọng Lương Xuân Uyên vang lên bên cạnh, chẳng biết hắn đến từ lúc nào. Lục Thư Cẩn khẽ đổi sắc mặt, vừa nãy nàng quên mất, giờ bị Lương Xuân Uyên nhắc lại lo lắng, thở dài, đúng vậy, trước đây ta chưa từng chạm vào ngựa. Lương Xuân Uyên cười, ta cũng thế, nhưng mấy con ngựa này tính tình ôn hòa, được thuần hóa từ nhỏ, rất nghe lời, người cứ luyện như trước là được. Nói thì vậy, Lục Thư Cẩn nói, nhưng mỗi lần lên lưng ngựa ta đều sợ hãi. Lương Xuân Uyên đùa, vậy để ta mang tên Lục huynh thay người đi thi. Lục Thư Cẩn cười, cũng không phải không được. Khi Tiêu Cẩn nhảy xuống ngựa, ánh mắt tìm kiếm liền thấy Lục Thư Cẩn và Lương Xuân Uyên đứng dưới cây nói chuyện. Mặt cả hai đều mang ý cười, sắc mặt hắn không đổi rõ, chỉ khẽ mím môi, bước đến bên Quý Thạc Đình, nói, Lương Xuân Uyên kia chẳng giống người tốt, tra lại đi. Quý Thạc Đình ngạc nhiên, sao lại không phải người tốt nữa? Tháng này ngươi nói 3 lần rồi, cha 3 lần chẳng có gì lạ. Còn cha, Lương Xuân Uyên trong mắt Tiêu Cẩn, chưa từng là người tốt. Cẩn tắc vô ưu, Tiêu Cẩn hừ một tiếng. Quý Thạc Đình thấy lạ, để ý Tiêu Cẩn một chút. Mỗi khi ánh mắt hắn liếc về một hướng 2 lần, Quý Thạc Đình lập tức phát hiện bất thường, nhìn theo. Quả nhiên thấy Lục Thư Cẩn và Lương Xuân Uyên đứng dưới cây. Lúc này hai người không nói nữa, đều nhìn về sân thi. Quý Thạc Đình hỏi, sao, ghen lắm à? Ta ghen gì chứ? Tiêu Cẩn phản ứng dữ dội, nhảy dựng lên, rút quạt ngọc từ sau lưng, mở ra đánh, xoạt, thấy không, Lục Thư Cẩn tặng ta đấy, ta cần ghen với hắn sao? Hơn nữa, giao tình quân tử nhạt như nước, Lục Thư Cẩn là quân tử, tình bạn của họ chắc chắn còn nhạt hơn nước. Ngươi đừng đoán bậy, Quý Thạc Đình chỉ buột miệng nói. Không ngờ Tiêu Cẩn phản ứng mạnh thế, mặt đầy vẻ kỳ lạ. Ta có đoán gì đâu, nấm gì chứ, Tưởng Túc vừa thi xong. Bước tới, mơ hồ nghe tiếng Tiêu Cẩn hét, thấy hắn cầm quạt, nghi hoặc hỏi, Tiêu ca, trời này ấy huynh không lạnh sao, sao còn cầm quạt phe phẩy. Đừng để ý hắn, Quý Thạc Đình bên cạnh nói, hắn lại phát điên rồi. Tiêu Cẩn chẳng đáp, thấy Lục Thư Cẩn đi chuẩn bị thi, dưới cây chỉ còn Lương Xuân Uyên, hắn vội bỏ lại Quý Thạc Đình và Tưởng Túc, sải bước đến đó, đến nơi, hắn ra sức phe phẩy quạt, đứng cạnh Lương Xuân Uyên, chủ động nói, chạy một vòng trên lưng ngựa, nóng quá, may mà ta mang quạt. Lương Xuân Uyên thấy xung quanh chẳng còn ai, biết hắn nói với mình, cười đáp, Tiêu thiếu gia chuẩn bị chu đáo thật. Tiêu Cẩn vẫn quạt mạnh, đáp qua loa, cũng bình thường, nói xong thì im, nhưng vẫn đứng yên, chẳng có ý rời đi. Lương Xuân Uyên đành tìm lời, vừa nãy trông thấy Tiêu thiếu gia trên lưng ngựa, anh dũng hiên ngang, mang đậm phong thái của Tiêu tướng quân, thật khiến Lương mỗ vô cùng ngưỡng mộ. Cưỡi ngựa bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Tiêu Cẩn đổi tay quạt, đáp hời hợt. Lương Xuân Uyên ngừng một chút, nói tiếp, kỳ thi cưỡi ngựa của Tiêu thiếu gia chắc chắn được điểm, giáp. Một cái chữ vớ vẩn, có gì đáng quý? Tiêu Cẩn bắt đầu mất kiên nhẫn. Lương Xuân Uyên dù chậm hiểu, giờ cũng nhận ra, kinh ngạc nhìn quạt, ô, mặt quạt này là thư pháp của Vương Hy Chi sao? Trông giống thật, lẽ nào là bản chính? Không phải bản chính, là Lục Thư Cẩn đặc biệt viết tặng ta. Tiêu Cẩn lúc này trả lời tử tế, khẽ nâng cằm, đôi mày thanh tú lộ chút đắc ý không rõ ràng. Hỏi, ngươi không có sao, hắn không tặng ngươi à? Lương Xuân Uyên, cách chương.